Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái câu chuyện ma do một cái bạn khán thính giả gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Và đây là một câu chuyện rất dài, có thật xảy ra ở trong gia đình của bạn đó luôn. Có một câu chuyện duy nhất á, bạn được nghe ba của bạn với lại cô kể lại, còn ngoài ra là toàn những chuyện mà chính bản thân bạn trải qua không. Và Nguyễn Nguyễn cảm thấy câu chuyện này rất là hay. Và như thường lệ, tên thật của nhân vật sẽ được thay đổi. Địa điểm thì mình sẽ không có nói chính xác ra. Và ở lần trước đó thì mình đã chọn cái tên Thảo để mà đặt lại cho những cái bạn nhân vật nữ. Còn bây giờ nhân vật nam từ đây trở về sau sẽ được đặt tên là Bảo. Và em xin lỗi những bạn nào tên Bảo trước ha. Rồi bây giờ là không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của câu chuyện ngày hôm nay. Trong email bạn gửi về cho Nguyễn á, bao gồm 11 câu chuyện. Và bạn này sinh ra và lớn lên ở một cái vùng cù lao nghèo ở miền Tây. Và câu chuyện đầu tiên chính là câu chuyện mà bạn được nghe ba và cô của bạn kể lại, được mang tên là Bác Sáu. Nói sơ qua về gia đình của bạn này chút xíu ha. Cái lúc mà bạn còn nhỏ cho đến khi bạn khoảng tầm 7-8 tuổi gì đó, là bạn sống chung với lại gia đình của ông bà nội. Thì trong gia đình của ông bà nội, trong nhà của bạn lúc đó có một cái người bác gọi là Bác Sáu. Thì Bác Sáu năm đó khoảng 20 tuổi và là một người rất là cao lớn, khỏe mạnh, hiền lành, điềm đạm. Và rất là chí thú làm ăn luôn, chứ không có cái chuyện mà gọi là tụ tập chơi bời hoặc là rượu chè bê tha gì hết. Và mọi chuyện cứ xảy ra đều như vậy các bạn. Cho đến một ngày, không biết tự nhiên mà bác này làm sao á, cái lúc mà bác đi công việc trở về đó, thì tự nhiên bác đổi tính lắm các bạn. Lúc đầu á là bác chỉ hơi cọc cằn thô lỗ thôi, nhưng mà sau đó thì tự nhiên bác này trở thành một người rất là hung hăng, hay kiếm chuyện với người khác và trở thành một con sâu rượu chính hiệu luôn. Ông nội của bạn Bảo này là một người có nghiên cứu về phong thủy và những cái mệnh cách của con người á, cho nên là cả nhà rất tin vào cái chuyện tâm linh. Và lúc đó nghĩ á, là Bác Sáu này có vấn đề gì rồi. Và trong cái lúc chưa kịp tìm ra cái cách giải quyết á, thì có một cái câu chuyện xảy ra rất là ghê như thế này nè các bạn. Cái buổi chiều tối hôm đó, tự nhiên cái ông Bác Sáu này ổng đi nhậu. Và lúc đang ngồi nhậu bình thường vậy đó, thì ổng cầm cái ly uống rượu, bác bỏ vào miệng, bác nhai luôn các bạn, bác nhai rỡm, sau đó nuốt toàn bộ những cái mảnh vụn đó vào trong người. Và tất cả mọi người ngồi ở xung quanh rất là sợ luôn, tại vì nuốt cái đó vào trong người mà bác vẫn không có sao hết, và cười khằng khặc lên luôn. Thì những người đó mới sợ quá, bỏ chạy và đi về nhà của bạn Bảo này để mà báo cho ông bà nội cũng như là ba của bạn biết. Thì họ mới ra để mà bắt Bác Sáu này về. Thì lúc đó nghĩ là bác lên cơn điên cơn dại gì rồi, cho nên là mới trói bác vào cái chân giường bằng một cái sợi dây xích rất là lớn. Lúc đó nha, Bác Sáu này nè, vùng vẫy xong kêu la xong rồi gào thét. Cái đôi mắt của bác nó đỏ mà nó long sòng sọc lên luôn á, nhìn giống như là một con thú hoang vậy đó. Ghê lắm các bạn. Và buổi tối hôm đó, ông bà nội tính là qua hôm sau sẽ tìm thầy để mà chữa cho Bác Sáu này. Nhưng mà chưa kịp tìm á, thì sáng ngày hôm sau khi họ ra tới cái chỗ mà nhốt Bác Sáu á, sợi dây xích vẫn còn nguyên ở đó nhưng người thì mất tiêu rồi các bạn. Và cả dòng họ của bạn mới chạy khắp nơi để mà hỏi thăm, xong rồi nhờ người tìm cái Bác Sáu này. Và khi mà tìm được bác á, thì bác ở cách nhà 125 cây số, tức là nó nằm ở cái chợ, cái chỗ nào đó, nó xa cái chỗ đó lắm. Và cái lúc đi á, bác không có mang theo tiền, thì không biết làm cách nào mà bác tới được đây. Địa hình thì phức tạp, tư trang thì không có, mà xuất hiện ở một cái chỗ cách rất là xa nhà mình như vậy. Gia đình của bạn Bảo á, mới bắt Bác Sáu về và sau đó kiếm thầy bùa để mà chữa cho bác. Nhưng mà sợ lắm các bạn. Mỗi lần mà dẫn đi tới ông thầy nào á, chưa kịp vào tới bên trong luôn, mới đứng trước cổng là ông đã nhìn ra, ông kêu á, là thôi đi về đi, cái này không chữa được. Tức là từ chối luôn, có nghĩa là bị nặng lắm rồi á. Và bẵng đi một thời gian sau cũng có tìm được một bà thầy. Thì cái bà này chịu chữa nha, nhưng mà chữa tỉnh được khoảng có 1 tuần à, là sau đó tái lại tiếp. Và lúc đó họ tưởng đâu là vô vọng rồi, không có cứu được bác nữa. Nhưng mà trời xui đất khiến á, kiểu có cơ duyên sao đó mà gặp được một cái người thầy. Cái ông này á, mọi người gọi là thầy Hai. Thì thầy Hai mới nhận lời để mà chữa cho Bác Sáu, và quả nhiên là thầy chữa được. Thầy nói á, Bác Sáu này á, trong cái lúc mà đi làm á các bạn, thì ngày xưa các bạn biết cù lao thì toàn cây với cả sông nước không mà, thì là bác bị vong theo. Nhưng mà cái vong này á, nó mạnh lắm các bạn, và bị rất là nặng luôn. Nếu như thầy nào không cao tay á, chắc chắn là bị nó vực lại liền. Cho nên mấy ông thầy lúc đầu á, mấy ông thầy yếu yếu á, là không có chữa được. Nhưng thầy hai này thì giải được cái đó nha. Nhưng mà thầy nói là thầy cũng không giải được hết. Nó còn để lại một cái di chứng như thế này, là lâu lâu bác sẽ bị lên cơn một lần. Và mỗi cái lần lên cơn như vậy á, nó kéo dài khoảng một tuần. Và bác sẽ uống rất là nhiều rượu luôn. Cứ uống, say, xong lại ngủ. Lúc tỉnh dậy thì lại uống tiếp. Và gần như là không có ăn uống gì hết. Cái thời điểm á, mà bạn Bảo viết cái email này cho mình, thì bạn kêu là trong vòng 2 năm đổ lại đây thì bác vẫn có 1 đến 2 lần bị lên cơn như vậy. Và đó là kết thúc câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện tên là Bác Sáu, do cha và các cô của bạn Bảo kể lại cho bạn nghe. Và bây giờ sang tới cái câu chuyện thứ hai, là câu chuyện chính bạn Bảo là người trải qua. Câu chuyện này được mang tên là Chết Hụt. Sau khi mà cả nhà sống chung với ông bà nội được tới năm bạn Bảo khoảng 7-8 tuổi gì đó, thì ông bà nội qua đời. Và trước khi qua đời thì ông bà có chia đất đai cho con cháu để mà họ làm kế sinh nhai. Thì gia đình của bạn Bảo này cũng được một cái miếng đất. Gọi là miếng đất như vậy thôi, chứ thật ra là cái phần đất liền, cái phần đất nó rất là ít. Còn lại là một cái ao rất là rộng và nó có thông ra cái phần kinh rạch ở bên ngoài. Thì các bạn biết ngày xưa ở miền Tây hoặc là những cái vùng mà kiểu nông thôn ở miền Bắc á, thì người ta có cái nghề á, là họ sẽ trồng cái củ ấu. Và cái củ ấu là nó sẽ được trồng ở trên ở trong cái ao nước. Thì nhà bạn Bảo này cũng sinh sống bằng cái nghề đó và họ xây một cái căn nhà sàn. Các bạn biết kiểu nhà sàn nữa gì là 4 cái cột gỗ ở dưới nè, dựng rất là cao. Ở trên cái sàn á, thì họ lót bằng gỗ và xung quanh là họ lợp bằng lá dừa. Thì nhà bạn Bảo lúc đó nghèo lắm các bạn. Không có tiền mua đồng hồ đâu, mà chỉ nhìn cái trời á, nhìn trăng nè, hoặc là nhìn ánh sáng mặt trời để mà đoán xem là mấy giờ thôi. Và cái năm đó là bạn Bảo này học lớp 2 thì khoảng tầm 8-9 tuổi đó. Thì cái sáng sớm tinh mơ, khi mà bạn tỉnh dậy theo thói quen, bạn nhìn trời á, nó hơi kiểu hừng hừng lên rồi. Thì bạn mới đi ra ngoài cái nhà trước của bạn để mà bạn đánh răng rửa mặt. Lúc nó tỉnh dậy á, là chưa có mở mắt hẳn đâu mà mắt mình vẫn bị lờ mờ như vậy nè. Thì bạn bước ra ngoài và trong cái cơn lờ mờ đó, thì bạn thấy có một sợi dây mà nó giống sợi dây thòng lọng lắm các bạn. Đang đi như vậy á, thì có thấy cái gì trước mặt mình lờ mờ thì là mình cũng sẽ nắm vào để mà vịn, để mà bước đi á. Thì bạn mới vịn vào cái sợi dây đó, nhưng bất ngờ là cái sợi dây nó đứt luôn các bạn. Và bạn này á, là té lao đầu từ trên cái nhà sàn á, xuống cái vũng bùn ở phía dưới. Mà có một cái may mắn như vậy nè, cái lúc mà bạn đang kiểu chơi vơi á, là chuẩn bị té xuống dưới, thì bạn nhìn xuống, bạn tỉnh lại nha các bạn. Bạn nhìn xuống phía dưới thì bạn thấy á, là dưới cái vũng sình ở ngay chỗ cái ao, ở trong cái ao đó, thì có nhiều cái cây cọc gỗ nhọn chĩa lên như vậy nè. Và nếu lúc đó nha, bạn té xuống dưới chắc chắn là bạn sẽ bị những cái cây đó đâm xuyên qua người và chết rồi. Thì ông bà tổ tiên phù hộ, ông bà nội che chở làm sao đó, thì bạn cũng té xuống. Nhưng mà theo quán tính hay là làm gì đó, thì bạn đạp vào cái cây chống nhà sàn đó, thì cái người của bạn bay ra khỏi mấy cái chỗ cái cây cọc nhọn đó, và bạn cắm thẳng đầu xuống cái vũng bùn luôn, và tạo thành một cái âm thanh rất là lớn. Thì nghe thấy cái âm thanh như vậy thì ba mẹ của bạn ở trong nhà đó thì choàng tỉnh dậy và chạy ra lôi bạn lên. Bạn cũng có kể lại cái câu chuyện đó cho ba của bạn nghe. Thì lúc đó ba của bạn không nói gì hết, chỉ đi vào nhà thắp bàn thờ ông bà và cái bàn thờ mẹ Quan Âm thôi. Thì sau này ba của bạn mới nói lại cho bạn biết á, là cái chỗ cái bãi cọc đó, cái chỗ nhà bạn xây lên là nó gần một cái cây bần. Và cái cây bần đó ngày xưa khi mà ba của bạn với ông nội còn đi làm á, thì họ phát hiện ra có hai cái xác của hai đứa trẻ con nào á, trôi từ bên ngoài bờ kênh, trôi vào bên trong cái ao và trôi thẳng tới ngay chỗ cái cây bần đó. Và cái lúc đó chắc chắn luôn là bạn bị hai cái vong đó xô xuống để mà thế mạng. Nhưng mà số của bạn lớn, ông bà nội và cụ Huyền của nhà bạn che chở cho bạn, cho nên là bạn không sao. Và gia đình của bạn này nha, về cái phần âm của bạn, về cái phần gọi là tâm linh rất là lớn luôn, và mình sẽ kể ở cái đoạn sau. Và còn một cái sự việc xảy ra đối với bạn Bảo vào cái năm đó khiến cho bạn suýt nữa thì chết. Cái buổi sáng hôm đó bạn vẫn tỉnh dậy để mà đi học như bình thường. Và trẻ con vào cái thời đó đó các bạn, đặc biệt là ở một cái vùng cù lao nghèo như vậy nữa, họ không có đi học bằng cách là đi bộ tới trường đâu. Không có ai đưa đón hết trơn, là họ phải tự. Nhưng mà tự chèo xuồng để đi học. Tại vì ba mẹ nghèo mà, phải ở nhà để mà công việc này nọ nữa, chứ đâu có rảnh đâu mà đưa con đi học. Trẻ con miền Tây ngày xưa tự biết bơi từ rất là sớm, tự biết chèo xuồng để mà đi học. Thì buổi sáng hôm đó bạn đang chèo xuồng để đi học, thì ngược chiều á các bạn, bạn thấy là có một cái ghe rất là lớn, Và cái ghe đó, thường những cái ghe lớn ở dưới quê đó, thì phía sau đuôi á, nó sẽ có một cái sợi dây thừng để kéo theo một cái xuồng nhỏ phía sau. À, cái xuồng ba lá của bạn Bảo này với lại cái ghe đang đi ngược chiều với nhau như vậy nè. Thì không biết làm sao, cái sợi dây thừng á, nó bị vướng vào cái đầu xuồng ba lá của bạn Bảo và nó kéo cái đầu xuồng ba lá này chạy theo cái ghe đó. Và cái ghe thì nó chạy rất là nhanh. Và cái xuồng ba lá của bạn rất là nhỏ luôn, khiến cho cái việc á, là bạn bị lôi theo. Và nước nó cứ chảy xiết và nó cứ sóng đánh mạnh đó các bạn. Cái nước ở trên sông nó cứ tràn vào trong cái xuồng của bạn này. Và gần suýt là chìm xuồng tới nơi rồi. Và nếu như không chìm xuồng với cái sức kéo mạnh như vậy á, thì bạn cũng sẽ bị đẩy vào trong cái máy ghe mà bị chém chết thôi. Thì cái lúc đó bạn cố hết sức để tháo cái sợi dây thừng vướng vào trong cái đầu xuồng của mình ra. Nhưng mà tháo hoài không được. Và bạn la lên nha. Không có ai nghe hết. Mà rất là ngộ, tại vì khoảng cách nó rất là gần, người ta chắc chắn là phải nghe được lời của bạn nói, nghe được lời kêu cứu của bạn. Nhưng mà dường như á, nó có một cái thế lực vô hình nào che mắt bịt tai của tất cả những cái người ở trên cái ghe đó luôn. Tưởng đâu là chết rồi, nhưng bạn niệm Phật, bạn khấn ông bà của mình, và sau đó lập tức nha, cái sợi dây móc trên cái đầu xuồng á, nó rớt ra luôn. Và cái ghe dần dần cứ chạy xa, và cái xuồng ba lá của bạn này bị đánh dạt vào bên trong một cái bụi lục bình. Thì ngồi một xíu nữa bạn định thần trở lại thì mới dùng tay dùng cái ca để mà tát nước ra khỏi cái xuồng. Và sau đó bạn tiếp tục chèo xuồng để mà đi đến trường học. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ hai mang tên là chết hụt. Bây giờ sẽ qua đến câu chuyện thứ ba được mang tên là đi học. Như Nguyễn Nguyễn đã kể là nhà của bạn này rất là nghèo, không có đồng hồ. Toàn là phải nhìn vào sắc trời để mà đoán biết xem là mấy giờ, buổi sáng hay là buổi tối. Thì cái lúc đó bạn Bảo đang ngủ ở trong nhà thì tự nhiên giật mình dậy và bạn nhìn ra bên ngoài á. Thì bạn thấy á, là trời nó đang sáng sáng lên. Thì bạn nghĩ là trời sáng rồi. Cho nên á, là mới thức dậy, mặc đồ vào, chuẩn bị đi ra ngoài cái sân trước để mà chèo xuồng đi học. Nhưng có cái điều lạ gì nè. Thường á, khi mà bạn dậy, bạn lục đục, bạn lò mò đó, thì mẹ của bạn sẽ tỉnh theo. Nhưng lần này á, bạn thay đồ, bạn chuẩn bị đồ đạc mấy cái thứ, nhưng mẹ của bạn á, vẫn còn ngủ rất là say. Thì bạn nghĩ là thôi chắc cha mẹ của mình mệt, cho nên là cũng không có muốn đánh thức họ dậy để làm gì. Thì dù sao cũng chỉ là cái chuyện đi học bình thường thôi, bạn cũng quen với cái việc đó rồi. Thì lúc đó bạn mới đi xuống xuồng và bạn chèo. Khi mà chèo được tới nửa đường rồi đó, thì vô tình bạn Bảo bắt gặp một cái người đàn ông ngồi ở trên bờ, ở bên tay phải cùng chiều với bạn luôn. Cái người đàn ông này á, bạn chỉ biết là đàn ông thôi, tại vì á, không có nhìn thấy rõ cái nhân dạng. Và cái nón của ông ta đó rất là to và che kín hết cả gương mặt. Bạn chỉ thấy là một cái bóng đen lờ mờ trong cái đêm tối như vậy thôi. Thì bạn cứ chèo như bình thường vậy, bạn cũng không có để ý nhiều tới ông ta. Nhưng tự nhiên ông ta kêu bạn Bảo. Ông ta nói là: "Ê thằng kia, mày đi đâu vào giờ này vậy?" Thì bạn Bảo mới trả lời: "Dạ con chèo xuồng để mà đi học." Thì cái người đàn ông nó mới cười cười các bạn. Và ông ta nhìn vào cái đồng hồ đeo tay ở trên tay của ông ta đó. Ông ta nói: "Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bây giờ là 12 giờ đêm rồi, trường nào mở cửa cho mày dạy học? Hôm nay là ngày rằm đó, mày vòng xuồng đi về nhanh đi." Giống như là có một cái mãnh lực gì đó. Sau khi mà nghe lời của người đàn ông đó nói, bạn Bảo này lập tức quay xuồng để mà chèo về nhà mình. Và lúc đó bạn có ngẩng đầu lên trên trời để mà nhìn. Và bạn thấy ánh trăng rất là sáng, rất là to, đang vằng vặc chiếu ở trên cao. Và nãy giờ tự nhiên bạn không nhìn thấy hay sao đó, giống như là bạn bị che mắt vậy ở các bạn. Cho tới khi người đàn ông nó nói: "Hôm nay là đêm trăng rằm." Và kết thúc cái câu chuyện thứ ba tên là đi học. Và bây giờ chúng ta sẽ sang tới câu chuyện thứ tư được mang tên là đêm trung thu kinh hoàng. Cái năm đó là bạn Bảo này đang học lớp 5. Và vào cái đêm trung thu á, thì ở trên trường, ở trên chợ huyện thì hay có tổ chức những cái buổi gọi là lễ hội trăng rằm đồ này nọ đó. Và sẽ có phát quà bánh trái rồi kẹo này nọ cho mấy đứa trẻ con. Thì với một cái người nhà nghèo như vậy thì không phải lúc nào bạn Bảo này cũng được ăn bánh kẹo đâu các bạn. Cho nên là bạn rất là thích, bạn rất là muốn đi lên trên trường để mà kiểu dự cái lễ hội được ăn quà bánh. Nhưng bạn xin á, cha mẹ của bạn á, thì cha mẹ của bạn không cho bạn đi. Và sau một hồi năn nỉ thì bạn mới nói là bạn sẽ đi cùng với lại mẹ và một người bạn của bạn. Thì cái người bạn của bạn Bảo này là nhà ở gần đó. Tất nhiên là cũng phải bơi xuồng một đoạn tới nhà của người bạn của mình. Và sau đó cùng với gia đình của bạn đó để đi lên trường. Thì lúc ở trên trường đó thì chơi đùa với các bạn ở trong lớp, ở trong trường, sau đó là được ăn bánh kẹo, quà bánh rất là vui luôn. Và trên cái đường về đó các bạn thì sẽ tới nhà của người bạn của Bảo trước, sau đó thì mới tới nhà của Bảo. Thì hai cái xuồng, Bảo đi một xuồng, bạn của Bảo với mẹ của bạn Bảo là đi một xuồng. Thì hai người cứ chèo song song như vậy nè. Tới nhà của người bạn mình rồi thì người bạn nó mới rẽ vào trong nhà và Bảo một mình chèo tiếp. Và trên cái đường chèo về nhà một mình á thì bạn Bảo phải đi ngang qua một cái gia đình. Gia đình này theo đạo Cao Đài và ở phía sau cái phần con rạch của họ thì họ có một cái thuyền rồng rất là lớn. Và cái thuyền rồng này nó có cái phần khoang ở giữa. Và trên cái khoang đó lúc nào cũng để một cái quan tài hết. Và cái quan tài này không biết là chở người chết đi chôn hoặc là làm cái lễ lọc gì đó bạn không có biết. Nhưng lần nào đi ngang qua chỗ này bạn cũng có cảm giác rất là sợ và cũng cố gắng là chèo cách xa cái thuyền rồng đó một tí. Cái lúc đi về á, bạn cũng thấy cái thuyền rồng nằm ở đó và theo thói quen bạn chèo ra bên ngoài nhưng không biết nha. Tự nhiên sóng gió ở đâu mà nổi lên rất là nhiều và đẩy cái thuyền, đẩy cái xuồng ba lá của bạn ập sát vào cái thuyền rồng đó. Và bạn cứ cố chèo ra nhưng cứ bị đánh vào, cố chèo ra là bị đánh vào cho đến lúc mà cái xuồng ba lá của bạn ập sát vào cái thuyền rồng rồi. Bạn nhìn vào bên trong cái khoang thì nó có cái cửa sổ đó. Bạn thấy là có một cái quan tài, vẫn là cái quan tài đó. Nhưng bên cạnh cái quan tài, nó có một người đàn ông mặc nguyên bộ đồ màu trắng đang núp ở ngay chỗ cái cửa sổ mà nhìn về phía bạn. Và đôi mắt của ông ta đỏ ngầu luôn, nhìn rất là thấy ghê. Thì bạn này sợ quá trời sợ rồi, bạn mới cố gắng chèo ra ngoài nhưng mà không được. Trời nổi gió rất là to, đẩy bạn càng ngày càng sát vào cái chỗ đó. Và theo một cách thức bình thường, bạn vẫn tiếp tục niệm kinh Phật các bạn. Bạn cứ nhắm mắt và bạn chèo đại như vậy nè. Và bạn tiếp tục niệm kinh. Bạn cứ niệm một hồi á, thì khi mở mắt ra, thì bạn thấy á, là mình đã đi qua cái chỗ đó rồi. Và có một điều lạ lùng như vậy. Cái khúc sông đó đó, mặc dù nó rộng thiệt, nhưng mà không thể nào có cái câu chuyện rằng là có khúc nhỏ như vậy, gần chỗ cái nhà đó, gần chỗ cái thuyền rồng đó thì sóng rất là lớn, nước đánh rất là mạnh và gió nổi rất là to. Nhưng tự nhiên đi qua khỏi cái chỗ đó thôi, thì mặt sông trở nên êm ả như bình thường luôn. Và bạn cứ như vậy mà chèo về nhà. Và sau đó bạn có kể cái câu chuyện đó ra cho ba mẹ của bạn. Ba mẹ của bạn á, mặt kiểu gọi là tái xanh luôn rồi. Nhưng mà không nói gì hết, chỉ lẳng lặng vào bên trong nhà để mà thắp nhang cho mẹ Quan Âm. Nhà của bạn này á, có thờ mẹ Quan Âm Nam Hải. Và đó là kết thúc cái câu chuyện thứ tư. Sang tới câu chuyện thứ năm. Câu chuyện thứ năm này được mang tên là Nhà chị Hằng có ma. Một thời gian sau đó các bạn, khi mà bạn Bảo này lớn lớn được chút xíu rồi đó, khoảng tầm lớp 8, lớp 9 gì đó, thì gia đình của bạn Bảo này không có còn ở dưới cái nhà sàn nữa mà chuyển lên trên cái phần đất liền. Và cái ao đó thay vì ngày xưa đến giờ là mình trồng ấu đúng không? Thì gia đình của bạn chuyển sang là đánh bắt cá. Nhưng mà cũng không phải là tự đánh bắt cá đâu mà cũng giữ thuê cho người ta thôi. Và cái miếng đất xây nhà của gia đình bạn Bảo này rất là rộng. Và cái thời điểm đó có một cái người chị họ của Bảo tên là chị Hằng tới nhờ ba của bạn cho xin cái phần khoảnh đất dư ở phía trước á, để dựng tạm một cái nhà chòi, một cái nhà lá để mà ở. Và mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra rất bình thường thôi, không có vấn đề gì hết. Và bạn Bảo này cái lúc mà còn nhỏ là hay bị mẹ của mình kiểu rầy la sao mà đánh lắm. Và mỗi lần như vậy á, thì bạn đều bỏ qua nhà của chị Hằng để mà ngồi. Thì do là nhà chị Hằng xây cái nhà lá trong cái miếng đất của gia đình bạn Bảo luôn, cho nên là hai cái cửa nhà nó đối nhau vậy nè các bạn. Từ cửa nhà của chị Hằng có thể nhìn qua được thấy cửa nhà của bạn Bảo. Cho nên là bạn không thích nằm đó. Tại vì sợ ba mẹ của mình thấy xong mày kêu về xong mày chửi nữa. Cái nhà lá đó, thì nó có hai gian. Cái gian trước với lại cái gian sau. Cái gian sau là chỗ ngủ và nó có một cái võng. Thì bạn mới nằm lên trên cái võng đó. Và cái thói quen ngủ của bạn Bảo này nào. Bạn có cái tật á, là bạn sẽ đắp mền kín từ đầu đến chân luôn. Và cái lúc đang nằm ngủ như vậy á, thì bạn nghe thấy có tiếng lục đà lục đục gì ở ngoài cái gian trước. Thì lúc đầu bạn không để ý đâu, nhưng mà cái tiếng nó càng ngày càng lớn các bạn. Xong rồi á, bạn nghe thấy có tiếng bước chân đi qua đi lại nữa. Thì bạn mới tò mò. Bạn nghĩ trong đầu á, là chắc là chị Hằng hoặc là ai đó về rồi. Thì bạn mới lú đầu ra để bạn xem, bạn tuột cái mền xuống như vậy nè. Nhưng bạn thấy á, qua cái kẽ hở từ cái lớp lá lợp á các bạn, giữa hai cái nhà nó sẽ có một cái lớp ngăn, một cái lớp bằng lá dừa thôi. Thì cái lớp lá dừa nó bị lủng một cái lỗ. Thì bạn nhìn qua cái lỗ lủng đó, bạn thấy ở phía gian trước ngay chỗ cái bếp á, có một cái người đàn bà, và chính xác hơn là một cái bà già. Và cái bà già này á, chỉ là một cái bóng đen thôi, thoát ẩn thoát hiện, thoát ẩn thoát hiện, lúc thì hiện rất rõ nhưng lúc thì lại nhìn rất là mờ mờ. Và bạn này chắc chắn luôn, bạn không thể nào nhìn nhầm được, tại vì cái bóng đó đang đứng ở ngay chỗ nhà bếp, cứ dở đồ ăn ra coi vậy nè các bạn, cứ dở nồi cơm, dở hết tất cả những cái nồi đó ra để mà coi. Bạn này sợ quá trời sợ rồi, biết là mình gặp ma rồi, tại vì hồi nhỏ giờ bạn gặp rất là nhiều lần, bạn biết chắc chắn là ma luôn, cho nên á là bạn mới đắp cái mền lại, kiểu phủ tiếp cái mặt, và sau đó bạn tiếp tục niệm kinh niệm Phật, nhưng mà cái tiếng nó vẫn còn các bạn. Bạn nằm đó chịu trận suốt một thời gian rất là dài luôn. Và trong lòng của bạn bây giờ chỉ mong là ba mẹ hoặc là gia đình của chị Hằng đi qua kiếm mình thôi. Và bẵng đi khoảng mấy tiếng đồng hồ sau á, thì bạn nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài đi vào và cái tiếng ba của bạn gọi. Thì bạn mới lập tức vùng dậy để mà chạy ra chỗ của cha mình. Và kể từ đó về sau, bạn này không bao giờ dám đi qua nhà của chị Hằng để mà chơi nữa. Nhưng mà mọi chuyện chưa có dừng lại ở đó. Giữa nhà của bạn Bảo và chị Hằng này có mấy cái gốc cây xoài, cho nên là bạn Bảo mới văng một cái võng á, giữa hai cái gốc cây để mà nằm ngủ trưa. Có nhiều lần bạn này đang nằm ngủ thì nghe thấy có tiếng con nít giỡn hớt cười đùa với nhau, và nó phát ra gần chỗ nhà của chị Hằng các bạn. Chị Hằng này nè, ở chung với chồng mà có đứa con, nhưng mà đứa con này còn nhỏ lắm, cho nên là mỗi lần chị Hằng đi làm á, là sẽ mang nó theo. Vậy thì cái tiếng con nít cười nói phát ra ở chỗ nhà của chị Hằng á, là từ đâu mà ra? Lúc đó bạn Bảo chưa có biết gì đâu các bạn. Mãi cho đến về sau này á, khi mà ba của bạn kể cho bạn nghe về cái vụ hai đứa trẻ xác hai đứa con nít trôi từ ngoài kênh vào cái ao của nhà bạn, sau đó tấp vào chỗ cái cây bần đó, thì bạn mới hiểu, bạn mới biết được lý do, bạn mới biết được cái tiếng cười đó là của ai. Tại vì nhà của chị Hằng xây dưới cái gốc cây bần đó luôn các bạn. Và sau đó 2 năm, gia đình của chị Hằng này chuyển đi một cách vô cùng vội vã. Hỏi lý do thì chị không có nói. Và đó là kết thúc với câu chuyện thứ 5, câu chuyện nhà chị Hằng có ma. Và qua đến câu chuyện thứ 6. Câu chuyện thứ 6 này á, có tên á, là Kỳ Nghỉ Hè. Vùng Cù Lao á, thì trẻ con sống cho đó ít bạn lắm, chỉ chơi vòng vòng ở xung quanh thôi, vì nó giống như là một cái khu biệt lập vậy á. Cho nên là cứ mỗi độ cái dịp hè về thì bạn Bảo này sẽ được đi qua nhà của cô Út mình. Cô Út của bạn thì ở trên đất liền, thì trẻ con được lên đất liền thì thích hơn, đi đứng cũng dễ dàng hơn, là nhiều cái chơi hơn, và cũng nhiều trẻ con hơn nữa. Thì bạn Bảo này có một cái người em họ là con của cô Út á, tên là Tuấn. Và hai đứa này á, là chơi chung với nhau rất là thân. Cái buổi chiều hôm đó, sau khi mà dọn dẹp nhà cửa xong, thì cô Út mới cho tiền hai anh em đi mua bánh. Bảo chở Tuấn trên một cái xe đạp và đạp cho cái con đường cũng tương đối là vắng. Và chính vì vắng như vậy cho nên là Bảo nó đạp cũng hơi nhanh á. Và đang đạp bình thường vậy nè các bạn, bên tay trái á, nó là một cái hàng rào B40 cũng tương đối là cao á. Bên tay phải nó là một con rạch. Thì không biết làm sao, đang chạy bình thường, thằng Bảo bị lạc tay lái tông qua phía cái hàng rào B40. Và khi gần tới hàng rào rồi á, cái xe đột ngột dừng lại. Và cũng chính vì cái đột ngột dừng lại như vậy, hất thằng Bảo đang ngồi ở cái ghế trước xe đạp bay qua cái hàng rào B40 luôn. Không thể nào có một cái cú va chạm nào trên một cái xe đạp có thể hất một thằng nhóc học lớp 9 bay qua cái hàng rào B40 cao gần 2 mét được. Nó giống như trái cầu mình đá vậy á. Nó cứ bay theo cái hình vòng cung như vậy nè. Và cái đầu của nó nha, cắm thẳng xuống dưới đất luôn. Nhưng mà thằng Bảo này đứng dậy không sao hết các bạn. Không sao hết. Chỉ hơi bị choáng váng xíu thôi. Và sau đó hai anh em tiếp tục đi mua bánh như bình thường. Cái lúc đó nó không có nghĩ là ma quỷ gì hết, thì nó chỉ nghĩ bình thường, giống như là đang đi, mình đang ngồi xe đò ví dụ vậy đi, thì xe nó dừng lại thì mình sẽ bị lao người phía trước. Nhưng không bao giờ có câu chuyện hy hữu như nó vừa xảy ra đâu. Chỉ có thể là có ai đó vô hình nắm người của thằng Bảo này quăng qua bên kia cái hàng rào mà thôi. Nhưng lúc đó nó không nghĩ tới chuyện đó các bạn. Và đó là kết thúc với câu chuyện thứ 6. Qua tới câu chuyện thứ 7, tên là Quỷ Ám. Thì như Nguyễn Nguyễn đã kể rồi á, thì cái ao trồng ấu ngày xưa bây giờ biến thành cái ao cá. Và gia đình của bạn này là nhận giữ cá giùm cho những cái người chủ. Và thường sau khi làm xong, mấy người này hay nhậu lắm các bạn. Ba của bạn Bảo này nè, bình thường ổng là cái người rất là hiền lành luôn, nhưng khi mà có rượu bia vô rồi đó, ổng hay kiếm chuyện đó. Đi về là chửi vợ xong rồi mắng con, cứ chửi đổng lung tung như vậy á. Mà mỗi lần chửi nha, là chửi gì đâu không mà đụng với những người cút mài cút mặt luôn. Thì cái buổi tối đó ổng trở về nhà các bạn, người toàn mùi rượu không à. Ổng mới chửi, ổng mới kiếm chuyện bắt đầu nói, chửi mẹ của bạn Bảo này quá trời luôn. Và không phải chửi riêng mẹ của bạn Bảo không nha, chửi luôn cả những người bên dòng họ của bạn mẹ của bạn Bảo nữa. Giống như kiểu có nhiều người rượu bia vô xong người ta xấu tính á. Và cái buổi tối đó khi mà ba của Bảo trở về nhà người đầy mùi rượu thì ông ta mới bắt đầu kiếm chuyện và ông ta chửi. Và cái nạn nhân á không ai khác ngoài mẹ của bạn Bảo hết. Ông ta chửi vợ mình quá trời luôn, kiếm chuyện cứ chửi hết chuyện này tới chuyện kia, xong rồi giống như kiểu nhiều người rượu bia và xấu tính á. Nhưng mà không phải chửi riêng mẹ của bạn nha, chửi luôn cả bên dòng họ mẹ của bạn này, và động chạm tới những cái người đã mất từ rất là lâu rồi. Mẹ của bạn Bảo lúc đó nghe những cái câu chửi bới như vậy không phản ứng một tí nào luôn. Bà nằm trên cái phản gỗ đắp mền kín đến cổ và bắt đầu run lên từng cơn ớn lạnh luôn. Người của bà rất là lạnh, môi răng kiểu là đánh cập cập cập cập cập vào nhau á. Và không nói gì hết, bà không nói bất kỳ một câu nào mặc dù chồng mình chửi quá trời. Ba của bạn thấy như vậy thì mới chạy lại, vì kiểu lúc này là cũng hơi tỉnh tỉnh là sợ vợ mình có bị làm sao không. Thì mới thấy người của bà lạnh quá, thì mới hỏi, em ơi em bị sốt hả? Và khi ổng vừa dứt lời á thì mẹ của bạn Bảo này mới ngồi bật dậy, mắt long sòng sọc lên, miệng thì nghiến răng và chỉ thẳng vào mặt của ba bạn mà nói rằng, mày có biết tội của mày không? Mỗi lần mày đi nhậu về là mày kiếm chuyện, mày chửi cháu tao, và mày chửi luôn cả tao, chửi luôn cả dòng họ của tao. Mày có biết á, là đất này có quỷ không? Mỗi lần mày đi nhậu về nó đều theo phía sau mày, mày dựa để phá gia đình. Bây giờ á, nó đang đứng sau lưng mày mà cười kìa. Ba của bạn Bảo sau khi nghe được câu đó biết vợ mình bị nhập rồi, và biết người nhập vào vợ mình là ai luôn rồi. Cho nên ông ta rất là sợ, mặt tái xanh không còn một giọt máu nào. Ông ta lùi người về phía sau á, giáo giác nhìn xung quanh nhưng không có thấy ai hết. Và cái người vợ của mình vẫn đứng đó, hai con mắt vẫn long sòng sọc lên. Bà ta tiếp tục nói rằng là, tao ở trên núi tao tu mà mày cũng không để yên cho tao tu nữa. Mày có biết á, là con quỷ đang đứng sau lưng mày hay không? Đi xuống bếp lấy cái rế lên đây cho tao. Ở dưới miền Tây thì người ta gọi cái đồ để mà đặt cái nồi cơm lên á thì gọi là cái rế. Cái rế này được đan bằng tre nứa và nó đang chéo qua nhau như vậy nè các bạn. Đó, tạo thành một cái hình tròn, nó giống như hình dạng là một cái mâm tròn vậy á. Thì ba của bạn Bảo nghe như vậy thì lập tức chạy xuống dưới bếp cầm cái rế lên. Và cái người trong xác của vợ mình mới nói rằng, úp ngược cái rế xuống dưới cái mép giường đi. Thì ông ta lập tức làm theo. Và sau đó ông ta hỏi tiếp là con quỷ có còn đứng ở đó nữa hay không. Thì vợ của ông ta nói rằng không, nó không đứng ở đó nữa. Nó sợ quá chạy ra ngoài cây trứng cá rồi. Đem cái rế này treo lên trên cây trứng cá đi. Ba của bạn Bảo cũng chạy ra ngoài sân, treo cái rế lên trên cây trứng cá. Và sau đó ông ta quay trở lại vào trong nhà. Và ông ta mới hỏi tiếp á, con quỷ hiện tại còn ở trong sân nhà nữa hay không? Thì cái người đó mới trả lời, không, nó sợ quá chạy qua bên miếng đất khác rồi. Ba của bạn Bảo này á quỳ xuống, chắp tay xá lại và xin lỗi cái người vợ của mình rất là nhiều. Và ông ta nói rằng là, dạ, con xin lỗi bà cô. Cái người mà nhập vào xác mẹ của bạn Bảo chính là bà cô tổ bên dòng họ ngoại của bạn. Và bà cô tổ này mất rất là lâu rồi, và hiện tại cái linh hồn á, là tu luyện ở trên núi. Nhưng hôm nay biết là nhà mình có chuyện cho nên là mới đi về nhập vào xác của cháu gái. Bên cạnh đó cũng là để dạy dỗ cái người cháu rể gọi là hung hăng này. Mỗi lần mà có rượu vào là kiểu chửi vợ mình đã đành rồi nha. Xong lại phỉ báng tất cả những cái người khuất mài khuất mặt nữa. Ba của bạn Bảo thấy vậy sợ lắm các bạn. Lần đầu tiên được thấy bà cô tổ luôn, bà cô tổ nhập vào trong xác của vợ mình. Và mới biết được rằng là cái miếng đất của mình là miếng đất dữ. Và nãy giờ có một con quỷ đứng sau lưng mình, nó dựa vào người của ông ta, phá gia đình của ông ta, nhưng ông ta không hề nhận ra được. Bà cô tổ sau một hồi giáo huấn á, thì bà mới nói là bây giờ đi ra trước bàn thờ gia đình, quỳ xuống thắp ba cây nhang, vái lạy cho thành tâm vào. Thì ông nào cũng làm theo. Và sau đó thì bà cô tổ bà xuất ra. Và mẹ của bạn Bảo này tỉnh lại các bạn. Về dần dà sau này á, có mấy lần bà cô tổ cũng nhập vào xác của mẹ bạn Bảo này để mà nói chuyện với con cháu. Nhưng mỗi lần nhập vô như vậy á, là mẹ bạn Bảo này mệt lắm. Bị bệnh xong nằm liệt giường khoảng 2-3 ngày gì á, thì mới hết. Ba của bạn thấy như vậy thì xót vợ chứ, mới tìm tới cái ông thầy hai. Cái ông thầy hai chính là cái ông thầy mà giải bùa cho bác sáu của bạn ở trong cái câu chuyện đầu tiên á. Ông thầy hai này mới lập một cái bàn tính mời hồn của bà cô tổ về để mà nói chuyện. Nhưng mà bà cô không về các bạn. Và sau đó ổng có đưa cho mẹ của bạn Bảo này một cái sợi dây đỏ, dặn á, là khi nào đi tắm thì hẳn gỡ ra, còn không tốt nhất là cứ nên đeo suốt. Và ông thầy cũng nhắn nhủ lại với gia đình á, bà cô tổ nói lại với ổng là khi nào bà cô muốn về thì bà sẽ về, không có cần thỉnh. Tại vì có mời á, nếu bà không muốn bà cũng sẽ không có về đâu. Và đó là kết thúc cái câu chuyện thứ 7, tên là Quỷ Ám. Và bây giờ sang tới câu chuyện thứ 8, nhà cô Út. Cô Út này là người đã xuất hiện trong cái câu chuyện thứ 6 á, là mẹ của thằng em họ tên là Tuấn đó các bạn. Năm đó bạn Bảo đang học lớp 12 và bạn có dịp qua nhà của Út để mà ăn sinh nhật của thằng Tuấn. Thì lúc đó mọi người cũng đang ngồi tụ họp với nhau để mà nấu nướng như vậy nè. Một chuyện rất là bình thường luôn. Thì thằng Phúc mới kêu Bảo cùng với một người nữa lấy xe máy để mà đi mua nước đá với lại bia cho người lớn nhậu. Thì thằng Bảo này vốn dĩ là tại vì nhà của Út thì hè nào cũng qua, cho nên là rành đường lắm. Thì mới chở một cái người bạn ở trong nhóm đó đi mua bia với nước đá. Cái lúc đi á, thì rất là bình thường. Nhưng cái lúc về á, thì có chuyện xảy ra. Cái con đường đó chính là con đường ngày xưa mà Bảo bay từ ngoài lộ qua bên cái hàng rào B40 cắm đầu xuống đất đó. Bảo đang chạy xe máy tới gần cái chỗ ngày xưa bị nạn thì cũng bị lạc tay lái tiếp tục đâm thẳng vào cái hàng rào B40. Lần này á, không có bay qua bên kia hàng rào mà bay dính vào bên trong cái hàng rào luôn. Nhưng mà ghê hơn á, là bên cạnh cái chỗ mà Bảo té xuống á, nó có một cái tảng đá rất là lớn. Có nghĩa là chỉ cần sệt một chút xíu nữa thôi, thay vì bay đập người vào cái hàng rào B40 là Bảo đã đập đầu vào cái tảng đá khổng lồ đó rồi. Và các bạn nghĩ với cái cảnh tượng, với cái sức tông của một cái xe máy như vậy, đập đầu vào đó nhẹ là phải chấn thương sọ não liền. Thì lần này cũng một chuyện kỳ lạ, cũng té ở gần cái chỗ cũ và cũng không bị làm sao hết. Khi mà mọi người ra tới nơi rồi đó, nghe tiếng tri hô ra tới nơi rồi, thì Bảo vẫn đứng dậy bình thường, hơi gọi là hơi chạy tay chạy chân xíu thôi chứ cũng không bị sao. Thì cô Út của bạn mới kể một cái câu chuyện là gần nhà cô Út á, trong một cái góc khuất của những cái bụi rậm, nó có mấy cái ngôi mộ trắng. Những cái ngôi mộ trắng đó không biết có từ lúc nào, nhưng gần đó có một cái miếu thờ. Mà cái miếu thờ này á, là cái miếu thờ quỷ, cho nên á, là không có ai dám dời cái miếu đi hết. Cô Út cũng kể thêm một vụ nữa là có một cái người đàn ông ngày xưa đi nhậu xỉn say gì về không biết, đi ngang qua cái miếu không biết nói cái gì, nhưng bị những cái hồn ở bên trong cái miếu quỷ đó quăng xuống sông luôn. Và cũng may là phước lớn mạng lớn á, không biết sao mà có người cứu được, chứ không là chết ngay trong cái đêm đó rồi. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ 8, nhà cô Út. Và sang đến câu chuyện thứ 9, nhà trọ. Bạn Bảo này có một người em gái tên là Thanh. Thanh vào cái năm đó là vừa mới thi đậu đại học luôn, nhưng mà do hoàn cảnh kinh tế gia đình không có đủ đáp ứng được cái điều kiện đó, cho nên đó là Thanh quyết định sẽ chuyển qua đi học nghề. Ba của Bảo mới gọi điện ở dưới quê lên và nói Bảo là kiếm cho Thanh một cái căn phòng trọ nào đó và ở cùng với Thanh trong vòng 2 tháng. Thì trong 2 tháng đó Thanh sẽ đi học việc, và kết thúc cái khóa học việc đó rồi thì Thanh sẽ chuyển tới ở tại cái chỗ làm luôn. Bảo lúc đó cũng ở trên Sài Gòn, cũng đi làm rồi, nhưng mà lại ở cùng với một cái ông anh, cho nên là không có tiện cho con gái như Thanh qua ở cùng á, bắt buộc là phải ra riêng. Thì sau một khoảng thời gian tìm kiếm thì cuối cùng Bảo cũng chọn được một cái căn phòng trọ. Cái căn phòng trọ này các bạn là nó nằm thuộc cái nhà nguyên căn, và cái mặt tiền của nó là quán cà phê, và bên nó nằm sát bên cái hẻm đó, cho nên là mình có thể đi vào từ bên trong cái đường hẻm được, không cần phải thông qua quán cà phê. Và đặc biệt á, là người chủ không có ở cùng trong cái nhà này, mà bà ta ở rất là xa, ủy thác lại cho một cái người quản lý thu tiền hộ. Cái lúc Bảo đi vào tới nơi đó các bạn, Bảo có hỏi á, là cái phòng trọ này trước giờ có ai thuê không? Thì cái người quản lý mở cửa đó thì bà ta mới kêu là trước đây có một số những cái người công nhân thuê chỗ này, nhưng bây giờ họ bỏ đi về quê rồi, cho nên là họ trả phòng. Thì nghe vậy thôi chứ bà cũng đâu biết gì. Thì cái lúc mà mở cửa cái phòng trọ ra đó các bạn, cái mùi ẩm mốc, cái mùi cũ kỹ và một cái đợt không khí lạnh ở đâu từ trong phòng đó tràn ngược ra bên ngoài làm cho Bảo kiểu bị choáng váng chút xíu. Vốn dĩ nhà của bạn này á, là có nhiều chuyện xảy ra từ suốt từ nhỏ tới giờ rồi, đáng ra bình thường á, bạn sẽ đặt dấu hỏi liền. Nhưng mà cái lần này không hiểu sao tự nhiên bạn bị mụ mị sao đó, thì bạn không quan tâm gì đến chuyện đó luôn. Bạn cũng bước vào phòng bạn coi này nọ mấy cái thứ. Và cái thứ đầu tiên đập vào mặt của bạn Bảo á, nó chính là nguyên một cái bàn thờ ở bên tay phải luôn. Nhưng mà sau đó không hiểu vì lý do gì, Bảo cũng đồng ý thuê cái căn phòng trọ này, mặc dù cái bàn thờ đó nhìn rất là ghê. Thì khi mà nhận phòng á, thì Bảo mới bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Và quan trọng nha là cái bát hương đó các bạn, Bảo cầm lên và vứt ra bên ngoài luôn. Anh ta không có giữ cái bát hương này ở lại. Và sau đó khoảng nửa tháng thì Thanh mới bắt đầu lên đi học việc, và hai anh em này ở cùng nhau trong cái phòng trọ mới thuê. Cái lúc đầu ở thì cũng không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà càng ngày á, nó càng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Đầu tiên á, là một cái ông bác hàng xóm. Ông ta hỏi á, là tụi bay dọn vô cái phòng đó thì tụi bay có cúng kiến gì chưa? Thì Bảo mới trả lời là dạ chưa, con không cúng kiến gì hết, mà cái bát hương thì con dục ra bên ngoài rồi. Thì ổng nghe xong ổng cũng kệ và ổng không nói gì hết. Cái chuyện thứ hai á, là gần đó nó có một cái trại hòm và làm cho cái không khí của cả cái khu đó nó bị trùng xuống. Và cái chuyện thứ ba, cái câu chuyện này mới đáng lưu tâm nè. Khi mà hai anh em ở nhà đó, thì đồ ăn nấu để đó bình thường không sao hết. Nhưng chỉ cần cả hai đồng loạt đi ra ngoài, đồ ăn để nhà lập tức hư liền luôn các bạn. Và cái phòng trọ này nó có một cái gác lửng á, thì cái nơi trên cái gác lửng là chỗ của Thanh ở, còn Bảo thì ở dưới đất. Và một hôm nọ, Bảo thấy cái rèm cửa ở trong cái che cái nhà tắm đó các bạn. Cái nhà tắm này không có cửa nha, mà nó được che một cái rèm thôi. Thì Bảo thấy cái rèm cửa đó bị cũ, bị rách rồi, cho nên là mới đem giục và thay vào đó là bằng một cái mền cũ. Thì cái buổi sáng hôm sau khi mà Bảo bước ra trước cửa phòng của mình á, thì nhìn lên cho cái dây phơi đồ là cái dây chì mà người ta hay đóng sát vách tường vậy nè, thì có một cái tấm rèm kỳ lạ xuất hiện. Không biết ai để tấm rèm đó. Bảo thấy cũng đẹp đẹp á, vì nó cũng còn mới, chưa có bị rách rủng gì hết. Nhưng mà sợ là của những cái người ở chung quanh đây cho nên là không có dám lấy. Bẵng đi khoảng 3-4 ngày sau luôn, cái tấm rèm nó vẫn còn ở đó, cho nên là Bảo quyết định lấy nó để thay cho cái rèm cửa che nhà tắm. Và kể từ cái lúc đó có rất là nhiều chuyện kỳ lạ đáng sợ hơn nữa diễn ra. Có một thời gian á, là Thanh đi làm ca đêm và Bảo ở trong phòng trọ có mình thôi, thì anh ta bắt đầu nghe thấy có những cái âm thanh kỳ lạ phát ra ở trên gác. Cái lúc đầu á, nó giống như là cái tiếng chuột chạy thôi, nhưng mà nằm đó nghe kỹ lại thì không phải là tiếng chuột chạy các bạn, mà nó là cái tiếng lục sụp, giống như là có ai đó mở những cái hộc tủ, kéo mấy cái ba lô ra để mà tìm tòi đồ đạc gì ở trong đó. Và sau một hồi nữa, bạn nghe thấy có tiếng bước chân chậm chậm đi trên cái gác đó. Bạn Bảo biết bạn gặp cái gì rồi. Bạn Bảo biết là cái nhà này nó có cái gì rồi. Nhưng bạn cũng chỉ nghĩ đơn giản là người ta hiện về để muốn nói cái gì đó hoặc là như nào đó thôi. Thì bạn mới kêu lên đó, bạn nói vọng lên trên đó, bạn kêu là mày muốn làm cái gì thì mày làm đi, tao đi ngủ. Và mấy ngày hôm sau, ngoại trừ hàng đêm có tiếng chân người đi trên gác, thì bạn còn nghe thấy có tiếng nước chảy ở trong nhà vệ sinh nữa. Bình thường Bảo nằm á, là Bảo để cái đầu hướng về phía nhà vệ sinh, còn cái mặt của Bảo thì hướng ra phía cửa để mà coi xe máy. Thì đêm đó đang nằm, bạn nghe thấy có tiếng nước chảy, mà bình thường ngủ là không có tắt đèn toilet. Thì bạn mới đi vô để bạn coi. Thì lúc này Bảo cũng hơi sợ sợ rồi, thì bạn mới chạy nhanh đi ra ngoài để mà tới cái chỗ ngủ của mình á, lấy cái mền che kín trên mặt, thì giống như cái thói quen ngủ từ ngày xưa đến giờ của bạn. Khi mà đắp cái chăn lên trên mặt rồi đó, thì bạn lại nghe thấy có tiếng nước chảy một lần nữa. Và theo quán tính á, Bảo kéo cái mền xuống, quay đầu nhìn về phía cái toilet á, thì bạn thấy phía sau cái tấm rèm che có một người phụ nữ nào đó đang nhìn mình các bạn. Cái lúc này á, bạn Bảo sợ quá trời sợ rồi. Ba hồn bảy vía coi như là lên mây hết. Và bạn mới kéo cái tấm màn để, và bạn mới kéo cái mền để mà che kín mặt của mình lần nữa. Nhưng bạn vẫn cảm thấy á, là cái người đó vẫn đang nhìn mình. Các bạn có hiểu cảm giác khi mình đang nằm đúng không? Hay khi mình đang đi đâu đó tự nhiên có ai đó nhìn chăm chăm vào mình, lập tức mình cảm nhận được liền. Và cái không gian ở trong phòng của bạn Bảo lúc đó trở nên rất là lạnh luôn. Nó lạnh một cách rất là khó giải thích, mặc dù tất cả mọi cửa sổ, cửa chính đóng hết rồi, nhưng nó vẫn lạnh. Và Bảo cứ nằm như vậy, cứ niệm kinh Phật như vậy suốt cả một đêm dài luôn mà không có ngủ được một tí nào hết. Sáng sớm hôm sau á, thì em gái tên là Thanh của mình đi về. Thì lúc này Bảo mới hỏi dò, tại vì không có muốn làm em gái của mình sợ. Thì Bảo mới hỏi á, là mày ngủ trên ghế có thoải mái không? Có bất trắc hay là có cái chuyện gì lạ, mày có khó ngủ hay là sao không? Thì Thanh im lặng các bạn. Bảo cũng hiểu rồi là Thanh cũng gặp cái gì hay là cũng thấy cái gì rồi đó. Một hồi sau thì Thanh nói là ngủ ở trên đó đó hay bị ác mộng lắm, nằm mơ thấy ghê lắm và rất là hay bị đau đầu nhức mỏi. Bảo nghe như vậy xong thì cũng trấn an em gái của mình và kêu là thôi cũng không có gì đâu, chắc là mày đi làm về mệt quá hay sao đó. Với lại mình cũng sắp hết hạn 2 tháng rồi, tại vì thuê cái phòng trọ này có 2 tháng thôi mà lỡ thuê rồi là phải thuê luôn chứ không là mất tiền cọc. Đó là một trong những cái lý do mà Bảo không có muốn chuyển đi, mặc dù biết là chỗ này có ma, cắn răng ở thôi. Và sau khi kết thúc 2 cái tháng đó rồi thì họ mới trả nhà lại cho cái người quản lý. Thì cái bà quản lý mới hỏi là mẹ ở nhà này có gặp gì không? Thì bà mới nói là đâu có đâu, con đâu có gặp gì đâu, bình thường mà. Thì lúc này cái bà quản lý bà mới nói là những cái người thuê trước á, người ta kêu là cái phòng trọ này có ma, người ta không có dám ở cho nên mới trả phòng, nhưng mà không ngờ là mày ở được, thì thôi cũng chúc mừng cho mày. Thanh á, thì đi tới cái chỗ làm việc của mình để mà ở luôn, còn Bảo thì quay về cái phòng trọ cũ để ở cùng với cái ông anh của mình. Bẵng đi một thời gian sau đó các bạn, Bảo có dịp quay lại chỗ cái quán cà phê trước chỗ cái phòng trọ đó, thì ngồi cùng với mọi người, thì mới hỏi cái bà chủ quán cà phê. Thì cái bà chủ quán cà phê mới kể là ngày xưa ở trong cái phòng đó có một cái người công nhân hoặc là một cô sinh viên nào đó không biết, chỉ biết là con gái còn trẻ lắm, và chết ở trong căn phòng đó vì một cái căn bệnh. Lúc này nha, Bảo mới nhớ là khi lần đầu tiên nhận phòng, trong cái mớ hỗn độn còn sót lại của cái người trước để lại, thì Bảo có tìm thấy ở trong một cái kẹt rất là sâu một cái cuốn sổ khám bệnh. Và Bảo nghĩ rằng á, cái cuốn sổ khám bệnh đó chính là của cái người chết ở trong cái phòng đó. Và cái này giải thích thêm ngoài chút xíu không? Các bạn có biết á, là tại sao cái người em gái của Bảo tên là Thanh á, bị đau lưng không? Nếu như mà các bạn ở một cái chỗ nào đó mà có người chết, hoặc là những cái vong hồn còn oán hận, hoặc là những cái người không thể đi siêu thoát được á, hoặc là trong nhà bạn có cái thứ gì đó không sạch sẽ đi vào, chẳng may đi vào được á, bạn sẽ hay bị đau nhức cơ thể, và đặc biệt là đau hai cái vai nè. Các bạn biết lý do vì sao? Tại vì mấy cái vong đó nó thích ngồi trên vai của mình lắm các bạn. Còn nếu như các bạn đang nằm á, thì nó sẽ ngồi ở đầu giường, thòng hai cái chân xuống hai chỗ cái vai của các bạn như vậy nè. Và qua đến câu chuyện thứ 10, tên là Những Đứa Trẻ. Khoảng mấy tháng sau cái câu chuyện phòng trọ, thì lúc đó Bảo đang đi làm rất là bình thường, thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại của ba mình. Ở đầu dây bên kia, ba của Bảo nói bằng cái giọng buồn lắm. Ông ta nói rằng là Bảo ơi, ở nhà có chuyện rồi. Mẹ mày bị vong mấy đứa em của mày nhập vô và khóc suốt hơn một ngày rồi. Bảo nghe như vậy thì mới hỏi là ba nói làm sao? Vong em con nhập vô hả? Thì ba của bạn mới kêu là đúng, vong của em mày nhập vào xác của mẹ mày. Lúc đầu á, ta không muốn nói cho mày nghe đâu, tại vì sợ mày lo. Nhưng mà một ngày rưỡi hơn rồi, mẹ mày không ăn cái gì hết, suốt ngày chỉ khóc thôi. Và mấy cái vong lúc này nó muốn nói chuyện với mày. Lật ngược lịch sử nhà của bạn Bảo này chút xíu ha. Mẹ của bạn Bảo này á, là sinh được 4 người con là các bạn, nhưng chỉ có 2 người còn sống á, là Bảo với Thanh thôi. Bảo là anh đầu, tiếp Bảo có người nữa, sau đó mới tính Thanh, và sau Thanh còn một đứa em út. Thì hai cái vong này á, là bị chết lúc còn rất là trẻ. Và cái lúc chết á, mẹ của bạn Bảo này cũng chưa kịp đặt tên luôn. Cho nên cái lúc này hai cái vong em của Bảo nhập vào xác của mẹ và muốn nói chuyện với Bảo. Thì Bảo mới kêu ba của mình á, là đưa điện thoại đi để con nói chuyện. Thì cái người cầm điện thoại lúc đó là mẹ của Bảo. Nhưng cái giọng nói mà Bảo nghe được á, là giọng của hai đứa con nít vang lên cùng một lúc. Nó gọi là đồng song thanh đó các bạn. Cùng một câu nói nè, nhưng các bạn có thể nghe được hai cái tông giọng. Một tông giọng nam và một cái tông giọng nữ. nhưng đều là giọng của trẻ con hết. Và hai cái vong trẻ con này nó khóc rất là nhiều đó. Nó kêu là em nhớ anh hai, xong rồi mẹ không có thương bọn em, tại sao mẹ lại không có nuôi bọn em mà làm mà bọn em bị chết lúc còn nhỏ, và lúc mà em chết cũng không có được đặt tên nữa. Nói chung là than khóc rất là nhiều. Và Bảo mới nói qua cái đầu dây điện thoại đó, thì Bảo kêu là không phải là mẹ không thương đâu, hai đứa hiểu cho mẹ đi, tại vì lúc đó nhà mình nghèo quá, khổ quá, đề kháng sức khỏe của hai đứa lại không có được tốt nữa, mẹ cũng cố gắng hết sức rồi nhưng không có cứu được hai đứa, nhưng mà lúc nào mẹ cũng thương và lúc nào mẹ cũng nhớ hai đứa hết, nhưng hai đứa hãy hiểu cho nhà mình nghèo quá. Và sau đó hai người em của Bảo cũng nói là em biết là gia đình mình như vậy, em cũng không có trách gì đâu. Thật ra là từ nhỏ tới giờ tụi em vẫn đi theo mẹ, vẫn đi theo anh, tại vì cái mệnh số của mẹ nó rất là yếu và mẹ từ đây về sau sẽ rất là hay bị bệnh. Và thật ra bọn em cũng buồn là tại vì lúc mất không có được đặt tên, nhưng mà bây giờ đã có thầy đặt tên cho tụi em rồi. Và ngày xưa giờ em đi theo mọi người nhưng không đủ duyên để hiện lên, bây giờ là đủ duyên rồi và cũng là lần cuối cùng em được nói chuyện với anh hai và được nói chuyện với mẹ, nói chuyện với ba. Nguyên căn là các bạn, ba của bạn Bảo này nè mời ông thầy hai tới, là cái người thầy bùa đó, thì ông thầy hai có mời một cái người bạn của mình tu ở trên núi xuống để mà dẫn vong hồn của hai đứa em của Bảo lên trên núi nghe kinh nghe kệ để mà tu tập. Thì hai đứa trẻ này nó mới nhập vào người của mẹ bạn Bảo, coi như là để nói cái lời từ biệt đó. Và sau đó Bảo cũng có nói với hai đứa em của mình đó, là bây giờ ngoan ngoãn đi lên trên núi tu tập đi, khi nào mà cần cái gì hoặc là muốn cái gì đó, thì báo mộng cho hai để anh hai đốt xuống cho hai đứa. Kết thúc cái cuộc trò chuyện đó là hai cái vong hồn này xuất ra và theo cái vị cư sĩ bạn của thầy hai đi lên núi để mà tu tập. Và quả đúng như lời hai đứa em của mình nói, từ đó về sau là mẹ của Bảo hay bị bệnh lắm, rất là dễ bị bệnh và cái đề kháng nó không có còn tốt như ngày xưa nữa. Và tất cả mọi người ở trong nhà cũng né nhắc lại cái sự kiện này, tại vì sợ làm cho mẹ của bạn Bảo này tổn thương. Mẹ nào mà không thương con. Con mất á, chẳng qua là cái chuyện ngoài ý muốn, cái chuyện bất khả kháng mà không ai muốn cái chuyện nó xảy ra hết. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ 10, những đứa trẻ. Và bây giờ qua tới câu chuyện thứ 11, tên là Ma Dẫn. 2 năm sau cái sự kiện những đứa trẻ bên trên á, thì Bảo lúc này vẫn còn ở Sài Gòn và vẫn làm việc. Và suốt cái khoảng thời gian đó thì cũng không có bất kỳ cái câu chuyện tâm linh gì diễn ra hết. Mãi cho đến một ngày, Bảo nhận được tin nhắn của em họ mình là thằng Tuấn, con của dì Út đó các bạn. Thì nó nhắn cho Bảo á, là nó bị người ta hăm dọa chặn đánh ở trước cổng trường. Và cái thằng Tuấn này nè, vốn dĩ nó biết á, là gia đình nó cũng không có phải là giàu có gì, cho nên là từ nhỏ tới giờ cũng cố gắng tự lập và không muốn làm ảnh hưởng đến ba mẹ. Và cái ngày hôm đó, ba mẹ của Tuấn cũng không có nhà, là cô Út á, cũng không có nhà và đi làm ăn xa ở đâu rồi, và không biết cầu cứu ai hết, cho nên là mới nhắn tin cho Bảo. Thì Bảo nghe như vậy thì cũng kêu là thôi mày đừng sợ nữa, để tao về, để ngày mai ấy, mày cứ đi học bình thường đi và tao sẽ về dưới để mà nói cái chuyện này, để giải quyết cái vụ việc này giùm mày. Và 5:30 sáng ngày hôm sau, Bảo chạy xe máy từ Sài Gòn về quê và có rủ thêm một cái người bạn cùng quê nữa, cũng làm việc ở Sài Gòn luôn, và cái người bạn này tên là Tú. Và hai người cứ chạy xe máy tàn tàn như vậy cho đến khoảng tầm 9:30 thì về tới trước cổng trường của thằng Tuấn nó học. 11 giờ Tuấn nó mới học ra, cho nên là họ mới ngồi ở một cái quán cà phê đối diện trường. Và lúc đó Bảo cũng có gọi điện thoại cho một cái người anh họ của mình tên là Quốc để mà nhờ xử lý giùm cái vụ này. Nhưng mà anh Quốc không có tới được do là anh ta lấy vợ đó. Nhà vợ thì lại cách đó khoảng độ chừng 40 cây. Nhưng mà anh Quốc này cũng nhờ hai người bạn của mình đi xuống để mà giải quyết cái câu chuyện này giùm. Và Bảo cũng biết hai người bạn của anh Quốc luôn, do là kiểu anh em họ thì thân với nhau á, cũng hay đi nhậu, cho nên là bạn bè của anh em họ thì mình cũng biết. Và đâu đó khoảng tầm 11:30, khi mà thằng Tuấn nó tan học rồi đó, thì không thấy ai đứng ở trước cổng trường để mà chặn đánh hết. Và sau một hồi tìm hiểu, gọi điện thoại qua lại đó, thì mới biết đây là cái chuyện hiểu nhầm thôi, chứ cũng không có ai có ý định là đánh cái thằng Tuấn này hết. Sau khi mà mọi thứ xong xuôi rồi thì Bảo với Tú mới rủ hai người bạn của anh Quốc này đi nhậu. Và họ ngồi lai rai nói đủ thứ chuyện trên trời đất đến khoảng 3 chiều. Thì lúc đó anh Quốc gọi lại một lần nữa và hỏi thăm tình hình của thằng Tuấn. Rồi sau đó anh Quốc lại rủ bốn người bọn họ đi về nhà của anh Quốc để nhậu vào cái buổi tối hôm nay. Tại vì lâu rồi kiểu anh em cũng không có gặp nhau á, cho nên là bọn họ đồng ý và hẹn nhau khoảng tầm 5 giờ chiều là gặp nhau ở tại cái bến phà để mà đi cùng nhau. Bảo với Tú thuê một cái phòng mà khách sạn ở gần đó để mà ngủ nghỉ chút xíu. Xong rồi cả hai đúng hẹn chạy tới cái bến phà để mà đi xuống nhà của anh Quốc. Lúc mà tới nơi ấy là tầm 7 giờ, xong rồi lên hoan hồi thì 8 giờ mới nhậu. Bảo với Tú biết là mình phải đi về xa, cho nên là họ uống rất là cầm chừng, không uống nhiều. Và từ chỗ nhà của anh Quốc có hai hướng để mà đi lên Sài Gòn. Một á, là đâm ra quốc lộ, sau đó băng qua phà rồi tiếp tục ra quốc lộ đi lên Sài Gòn. Còn hai á, là chạy qua một cái đường vườn. Cái đường vườn này thì xa hơn nhưng nó không phải qua phà, và cuối cái đường vườn chính là cái lối ra quốc lộ. Lúc đầu á, họ định chọn cái con đường đầu tiên để mà đi cùng với hai cái anh bạn của anh Quốc đó. Và cái người cầm lái lúc đó là Bảo, và đang chạy trên cái đường quốc lộ để hướng ra cái phía phà rồi, thì thằng Tú nó ngồi ở sau, nó lại nói là thôi, đừng có đi đường phà, bây giờ trễ rồi, phà cũng không có mở đâu, vòng lại để mà đi cái đường vườn đi. Bảo cũng suy nghĩ lắm các bạn, tại vì đúng là đêm thường là phà nó không mở, còn nếu như mà muốn qua xong cái đoạn đó, không muốn vòng lại đó, thì bắt buộc là phải gọi một cái phà đêm, tốn rất là nhiều tiền. Cho nên là Bảo không có nói với lại hai cái người bạn của anh Quốc đang chạy phía trước, mà tự động vòng xe để mà đi vào cái đường vườn đó luôn. Gọi là đường vườn á, lý do là hai bên toàn là vườn tược, cây trái rất là tùm các bạn. Cái đường nó đã nhỏ rồi, nhà cửa của người dân á, thì nấp sâu trong những cái cánh vườn đó, và cách rất là xa mới có một căn. Và trước mỗi căn nhà nó chỉ có duy nhất một cái trụ đèn rất là leo lắc mà thôi. Đi ban ngày á thì còn đỡ, nhưng nếu các bạn đi ban đêm á, giữa cái khung cảnh tĩnh mịch như vậy rất là đáng sợ, và không khí ở lúc đó nó lạnh một cách rất là lạ lùng. Kể từ lúc Bảo cho xe quẹo vào cái đường vườn này, linh tính trong người mách bảo là có chuyện gì đó sẽ xảy ra và liên quan tới ma quỷ rồi, và quả nhiên đúng là có thật. Bảo chở một cái đoạn đường rất dài, xung quanh không có ai hết, nhưng mà cái đứa ngồi sau lưng mình á, nó cũng không nói chuyện bất cứ một câu nào luôn. Bảo hỏi nhưng nó không trả lời, đáp lại Bảo chỉ có cái sự im lặng của bóng đêm mà thôi. Lúc đang chạy á, Bảo nhìn qua bên tay phải thì thấy có một cái máy xúc đất. Và kể từ cái máy xúc đất đó trở đi á, cái đoạn đường trước mặt toàn là cát với lại đất không, rất là khó đi. Thì tự nhiên không biết làm sao mà bạn nhìn vào cái, tại vì cái máy xúc đất thì các bạn biết là nó sẽ có một cái cabin, thì sẽ có người ngồi trên cái cabin đó để điều khiển. Thì không biết sao mà bà cứ nhìn vào chỗ cái cabin nó hoài. Nhưng mà thôi, hồi sau thì bà cũng kệ và bà tiếp tục bảo chạy. Nhưng kể từ cái lúc mà bảo chạy qua cái máy xúc đất rồi, từ cái đường nhựa đi xuống cái đường đất cát rồi, thì bảo cảm thấy á, không khí xung quanh lạnh hơn rất nhiều. Và cái xe của mình chạy cũng nhẹ hơn rất là nhiều luôn. Bà cứ chạy như vậy, sợ lắm các bạn, nhưng mà không dám nhìn lại, cứ kêu á là ê Tú ơi, mày có chắc là mày biết đường đây không vậy? Tại vì đường này lâu lắm mà tao không có đi, tao không có nhớ đâu, mày có chắc là mày biết không? Nhưng mà không ai trả lời các bạn. Một hồi sau, khi thấy cái xe của mình nhẹ quá và chạy nhanh quá đó, thì bảo quay đầu lại nhìn về phía sau lưng của mình, thì không thấy thằng Tú bạn của mình đâu hết. Bảo biết là mình gặp ma rồi, biết là có chuyện gì đang xảy ra rồi, vì Bảo chắc chắn luôn nó không thể té xuống dưới đất được. Tại vì các bạn nghĩ một cái người trưởng thành mà té xuống đất các bạn phải biết liền chứ, sao mà không biết được. Nhưng mà Bảo nhớ lại nha, cái cảm giác á, là kể từ lúc trước khi gặp cái máy xúc đất đó, thì cái xe sao nó vẫn còn cảm giác là có người ngồi, nhưng mà từ lúc chạy qua nó rồi thì không còn ai nữa, cảm giác nó nhẹ hiều à. Thì bây giờ bạn của mình ở đâu? Trong đầu á, của Bảo lúc này nghĩ ra chắc chắn là thằng này nó bị ma giấu ở chỗ nào rồi, thì mới hết hồn vòng xe lại để mà đi kiếm nó. Ở dưới toàn là cát với đất không mà, cho nên là rất là khó để vòng xe, và cảm tưởng như rằng có ai đó đang ghì chặt cái đầu và cái đuôi xe, không muốn cho Bảo quay lại để mà tìm bạn của mình. Sau một hồi vật lộn khó khăn đó, Bảo chạy ngược lại cái đường mà mình vừa mới đi qua để tìm thằng Tú. Thì tự nhiên chạy tới cái chỗ cái máy xúc đất đó, linh tính mách Bảo là phải dừng lại ở ngay cái chỗ này. Bảo bước xuống xe. Lúc này á, là cái phần đèn là cái phần đường nhựa rồi các bạn. Bảo mới lấy cái điện thoại mở cái đèn flash lên để mà tìm xung quanh. Thì Bảo nghe thấy có tiếng nói chuyện phát ra ở đâu đâu trong cái cánh vườn gần đó. Và mãi cho đến lúc Bảo đứng bên cạnh cái máy xúc đất, nhìn xuống cái dốc ở phía dưới á, thì thấy bạn của mình đang ngồi bệt dưới đó. Mắt á, thì vô hồn, mặt thì trắng bệt ra, và miệng của nó đang lầm bầm nói chuyện với ai đó. Nhưng Bảo không hề thấy bất kỳ một người nào xung quanh Tú hết. Bảo kêu lên là Tú ơi, tao nè Tú ơi. Lúc đó thằng Tú quay đầu từ từ lên nhìn Bảo các bạn, và khuôn mặt của nó rất là đáng sợ. Bảo mới chạy xuống dưới để mà kéo bạn của mình lên. Và Tú lúc này giống như là một người mất hồn, một người ngây ngô ngô nghê vậy đó các bạn. Cứ u u ơ ơ xong rồi đứng dậy đi theo Bảo đi lên trên. Lên tới trên rồi, thằng Bảo vỗ vai Tú mấy cái thì mới hỏi làm sao mà mày xuống được đây. Thì Tú mới trả lời là lúc nãy khi mà chạy ngang qua chỗ này, tao nhìn vào trong khu vườn thì thấy có hai người mặc đồ trắng. Họ đứng ở trong bóng tối dưới cái tán cây, nhìn và ngoắt tao vào đây nói chuyện với họ. Không biết bằng cách nào, nhắm mắt mở mắt là tao thấy mình đang ngồi ở bên trong đó, và trước mặt tao chính là hai cái người ban nãy. Bảo nghe tới đây á, là sợ quá trời sợ rồi, biết là mình bị ma dẫn, bị ma giấu, bị ma dụ rồi, nhưng mà vẫn phải trấn tĩnh cái thằng Tú này. Bảo mới cầm cái đèn flash của điện thoại á, rọi khắp nơi và nói với Tú là Bảo mới cầm cái đèn flash điện thoại á, rọi khắp nơi và nói với Tú á, là mày uống say, mày uống nhiều quá, mày bị ảo giác rồi, chứ mày nhìn đi nè, có ai đâu, có ai đâu, có ai đâu. Vừa nói dứt lời luôn nha các bạn, thằng Tú nó kêu á, có, hồi nãy tao thấy có hai người rủ tao đi vô trong đó nói chuyện mà, nhưng mà mày tới làm cho họ sợ, họ chạy mất tiêu rồi. Vừa dứt câu nha các bạn, thằng Tú nó lao như tên bắn chạy xuống cái chỗ vừa ban nãy, đi vào trong cái khu vườn đó và ngồi bệt xuống dưới đất lần nữa, nhìn ngó xung quanh và miệng của nó lẩm bẩm kêu ai đó các bạn. Lúc đó Bảo tự nhủ trong lòng, nếu như Tú không phải là bạn thân của nó thì chắc là nó đã bỏ chạy từ lâu rồi. Tại vì cái khung cảnh này quá là đáng sợ, quá là kỳ dị đi. Nghĩ nghĩ ngồi á, thì Bảo mới chạy tới chỗ đó để mày kêu thằng Tú, kêu là mày bị điên hả Tú. Bảo vừa chửi vừa hét lên như vậy thì thằng Tú hồn biết sao nó nghe được, thì nó đứng dậy các bạn, và nó cầm cái đôi dép của nó đó, nó cầm chặt đôi dép của nó trong tay nè, đi về phía của Bảo và leo lên xe. Và sau đó Bảo lái xe đi, không có dám đi theo cái hướng đường vườn này nữa, mà trở ngược lại cái hướng đầu tiên. Nếu mà lỡ có gì á, thì thuê phà đêm chịu khó tốn tiền xíu, nhưng mà nó an toàn. Nhưng may sao đó các bạn, lúc mà tới cái bến phà đó thì cái phà nó vẫn còn chạy cái chuyến cuối cùng. Và khi mà lên tới trên phà đó thì hai người này có gặp một cái ông bác. Thì ông bác nhìn mặt họ xanh xao quá thì mới hỏi thăm xem là có chuyện gì vậy. Thì Bảo mới kể ra toàn bộ cái câu chuyện vừa rồi. Thì cái ông bác này ông nói á, đúng rồi, cái đường vườn mà hai đứa vừa đi á, thấy ghê lắm. Ở trong đó là ma quỷ rất là nhiều, những cái người dân địa phương thậm chí còn không dám đi cái đường đó vào ban đêm nữa, đừng nói chi hai đứa. Hai đứa là cao số, mai là đi hai người nha. Chứ nếu mà đi một người á, là có khi bị ma quỷ dẫn hồn, nó bắt đi luôn, không có kiếm được đâu. Và lúc đó bạn mới nói là tại vì đường đêm rồi, con đi thì con không có biết đường đi ra qua phà rồi, con không có biết đường để mà về Sài Gòn đó. Thì ông bác này ổng kêu là ổng cũng về, thì thôi giờ cứ đi theo ổng đi, thì ổng sẽ chỉ cho một cái đoạn. Thì khi nào mà nhớ đường rồi thì tự đi về. Thì bạn mới mừng quá, bạn mới cảm ơn đó rất luôn, và quyết định là sẽ trả cái tiền phà cho cái ông lão này. Và sau khi ra khỏi phà đó, Bảo toan chạy theo ông bác đó rồi. Nhưng mà thằng Tú nó nói là bây giờ không có về Sài Gòn nữa. Qua nhà của anh họ tao ở gần đây ngủ đi cho nó an toàn, xong rồi sáng mai về sau. Thì tưởng đó là bạn của mình tỉnh rồi, và quả thật là đường xa như vậy chạy về Sài Gòn cũng rất là ngán. Cho nên là Bảo mới theo cái lời chỉ dẫn của Tú một lần nữa, đi qua nhà anh họ của Tú. Bảo nó mới hỏi là mày nhớ đường không Tú? Thì Tú nó kêu là nhớ. Và một hồi nó dẫn thằng Bảo chạy vào bên trong mỗi con hẻm. Và cái con hẻm này là mỗi con hẻm vắng. Vào lúc đó là 12 giờ hơn rồi. Cứ chạy một hồi vậy đó, hai bên đường mặc dù có nhà cửa nhưng cũng rất là vắng luôn. Và kinh khủng hơn một cái nữa là sau khi chạy gần một đoạn xa rồi đó các bạn, thì Bảo thấy hai bên đường toàn là mộ trắng không. Có một cái cây tre nằm cạnh một cái con cầu nhỏ. Và lúc này Bảo mới hỏi thằng Tú là mày có chắc là mày nhớ đường không Tú? Thì lúc đó thằng Tú á, nó không trả lời một cách bình thường đâu, mà nó nhón cái đầu nó lên phía trước, áp sát vào mặt của thằng Bảo này và kêu á, là đúng, tao nhớ đường mà. Bảo bị hù một phen nữa, giật mình luôn các bạn, dừng xe lại ngay trước cổng mỗi căn nhà lạ. Thằng Tú nó mới nhảy xuống, nó kêu á, mày đứng ở đây đợi tao một xíu. Và các bạn biết nó làm gì không? Nó leo cái hàng rào để mà nhảy vô trong nhà của người ta luôn. Thì trong cái nhà nó có nuôi một con chó. Cái con chó nó sủa rất là lớn luôn nha các bạn. Nhưng con chó không dám lại gần cái thằng Tú này. Bảo đứng ở bên ngoài thấy như vậy thì lo lắm. Bây giờ không biết là nó vô đúng nhà hay không. Bây giờ nó vô lộn nhà. Bây giờ không gặp ma nữa thì người ta cũng đánh nó chết. Tại vì nghĩ nó là ăn trộm. Chỉ có ăn trộm mới leo rà vào nhà người ta giờ này thôi. Thì Bảo mới lật đật đi xuống xe và đứng ở trước cổng và có nhìn vô vậy á. Thì vừa nhìn và vừa cầm cái đèn flash của điện thoại mà để vẽ vẫy như vậy nè. Thì một hồi nữa có một cái bà chủ nhà bà đi ra. Thì lúc đầu thì bà cũng rất là hoảng. Thì sau khi mà nhìn thấy thằng Tú rồi á, thì không biết hai người nó nói nhau cái gì. Thì bà mới lắc tay bà xua xua nè. Bảo thì không có nghe rõ nội dung câu chuyện, nhưng mà cũng đoán được là chắc là lộn nhà rồi, cho nên mới vậy. Thiện hồi thằng Tú nó quay trở ra các bạn, và cái con chó nó vẫn tiếp tục sủa, nhưng nó vẫn không dám lại gần thằng này. Thì các bạn nghĩ đi, chó sủa nha, nó chạy á là nó chạy thẳng ra tới nơi luôn, còn nó cắn hay không thì chưa biết. Nhưng mà con chó này đứng nép rất là xa và sủa rất là, không phải là sủa lớn theo kiểu là sủa ăn trộm đâu, mà là sủa ư ử trong họng nha, giống như là nó nhìn thấy cái gì ở bên trong người của thằng Tú này vậy đó. Thằng Tú nói là lộn nhà rồi, leo lên xe và cả hai vòng ngược lại đi ra đường quốc lộ một lần nữa. Và khi mà ra được tới đường quốc lộ rồi đó, thì Bảo mới quyết định là sẽ tìm một cái khách sạn hoặc là một cái nhà nghỉ nào đó để ở tạm. Vì lúc đó đã quá là khuya rồi, chạy về Sài Gòn không có đủ sức. Và sau một cái thời gian mà bị thằng bạn của mình hành như vậy, thì toàn bộ cái sức lực trong người đã cạn kiệt hoàn toàn rồi. Và cái lúc toan rẽ vào khách sạn đó, thì thằng Tú này nó dở chứng lần nữa các bạn. Nó nằng nặc nhất quyết kêu á, là phải qua nhà của anh họ nó. Và nhà của anh họ nó gần đây. Bảo rất là bất lực luôn, không biết làm sao giờ. Thì thôi cũng chiều nó một lần nữa, chạy theo ý nó. Và lần này nó lại tiếp tục dẫn vào một cái hẻm nữa. Thằng Bảo lúc này ngao ngán lắm rồi, không có chịu vào. Tại vì biết là chắc chắn là lộn, hoặc là đi vào mà gặp cái cảnh tượng y chang hồi nãy nữa là sợ lắm, không có dám vô. Thằng Tú á, nghe thằng Bảo kêu là không vô đúng không, nó nhảy xuống xe luôn các bạn. Nó đi bộ vào trong cái hẻm. Thì Bảo đứng ở ngoài là nhìn vô, nhìn cho đến khi nó mất dạng ở bên trong luôn. Thì lúc đó mới chạy theo để mà kiếm bạn mình. Thì lần này lại thấy nó đứng trước cửa một cái nhà và đang nói chuyện với một người nào đó. Và cái người đó chính là anh họ của nó thiệt. Tại vì Bảo cũng có biết mặt anh họ của thằng Tú. Và rồi đêm đó cả hai ngủ lại cái nhà anh họ của Tú. Sáng hôm sau đó, sau khi ăn sáng xong, Bảo nó mới hỏi Tú là hôm qua mày nhớ chuyện gì không? Thì Tú kêu là tao đâu nhớ gì đâu, tao đâu biết gì đâu. Bảo kể lại toàn bộ sự việc kể từ lúc rời khỏi nhà của anh Quốc. Thằng Tú nghe xong sợ quá trời sợ rồi mới gọi điện về cho mẹ của mình. Thì sau khi nghe được câu chuyện đó thì mẹ của thằng Tú mới gọi hai đứa chạy về nhà. Ba của Tú thì không tin đâu, nhưng mà mẹ của Tú thì tin hoàn toàn đấy là câu chuyện tâm linh. Thì mẹ của Tú mới kể một câu chuyện là trong cái đường vườn đó cách đây khoảng 2-3 tuần mới có một vụ chết người. Hai cha con này làm nghề lái xe ba gác thì không biết chạy làm sao á mà bị lạc tay lái tông vào cái cột điện. Người con thì nhảy xuống kịp nhưng mà người cha thì tông thẳng vào cái cột điện và chết ngay lập tức luôn. Và thêm một cái điều nữa là những cái đội thi công mà đào đất mở đường đó vô tình họ cào xuống đất làm động đến cái nơi yên nghỉ của người âm. Cho nên á là hôm qua khi Bảo với lại Tú chạy vào cái đường đó mới gặp những cái sự việc lạ lùng như vậy. Và rõ ràng là nếu như không có ông bà tổ tiên cửu huyền phù trợ thì chắc chắn rằng hôm qua Tú nó không có toàn mạng mà đi về đâu. Và đến đây cũng là kết thúc 11 câu chuyện có thật của bạn Bảo này gửi về cho Nguyễn Nguyễn rồi. Và thật sự á, bây giờ là mình cũng cực kỳ khan tiếng, kể nãy giờ cũng đã gần 3 tiếng đồng hồ rồi, rất là đau họng luôn. Và kể đến đây á, thì Nguyễn Nguyễn cũng muốn dành một cái lời gọi là khâm phục cho cái bạn Bảo này. Tại vì trong câu chuyện cuối cùng ma dẫn đó, thằng Tú 5 lần 7 lượt nó dẫn mình toàn vô mấy chỗ tào lao thấy ghê không à, mà cũng ráng đâm đầu nghe theo lời nó nữa. Và như thường lệ, nếu các bạn thấy video này hay á, thì đừng quên like, share và nhấn vào cái nút đăng ký kênh nha. nhấn vào cái chuông bên cạnh để mà ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và nếu như các bạn có những cái câu chuyện ma nào muốn Nguyễn Nguyễn kể lại á, thì đừng có ngần ngại gửi email cho Nguyễn Nguyễn nha. Email của Nguyễn Nguyễn có trong cái phần mô tả, và bên trong phần mô tả đó nó cũng có cái đường link Facebook của mình và cái đường link donate ủng hộ cho mình nữa. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.